Năm 2004, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân xấu số là một cô gái trẻ 17 tuổi, xinh đẹp. Sự ra đi bất ngờ của cô đã để lại rất nhiều sự tiếc thương. Mặc dù manh mối để lại hiện trường là khá nhiều, quá trình điều tra cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các cảnh sát thành phố, thậm chí là cả cảnh sát nước ngoài, nhưng phải mất đến hơn 10 năm hung thủ mới được tìm ra bằng một cách rất tình cờ. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết cách tình cờ nào đã giúp cho các cảnh sát tìm ra tên sát nhân lẩn trốn tinh vi trong suốt hơn một thập kỷ này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Sáng ngày 5 tháng 10 năm 2004, cô bé Satomi Kitaguchi 17 tuổi, sống ở tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, đạp xe tới trường như thường lệ. Satomi hiện là học sinh năm thứ 2 của trường trung học Hatsukaichi ở Kamihira, thành phố Hatsukaichi. Ngày 5 tháng 10 là một ngày thứ 3. Thường thì Satomi sẽ ăn trưa tại trường và tiếp tục học tiết buổi chiều. Nhưng hôm đó, trường tổ chức kỳ thi nên học sinh được về sớm hơn 3 tiếng. 13 giờ chiều, Satomi vui vẻ đi cùng một nhóm bạn cùng lớp trên đường về nhà. Đến ngã tư thứ hai, cô tạm biệt các bạn và bắt đầu một mình một hướng. Satomi sau đó cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi vì cô có ca làm thêm lúc 17 giờ cùng ngày. Gia đình Satomi có tổng cộng 5 người. Ngoài bố mẹ còn có bà nội và em gái, tất cả đều sống chung rất hạnh phúc trong cùng một ngôi nhà. Khi Satomi về đến, bà nội và em gái đang xem TV ở phòng khách tầng 1. Bố mẹ cô đều ra ngoài làm việc từ sớm, đến tối muộn mới về. Satomi lên tiếng chào bà nội, đi cất cặp vở và trở xuống ăn trưa một mình. Dùng bữa xong, Satomi nói hơi buồn ngủ nên đã xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước. Ngôi nhà của Satomi rất rộng, nó là một tòa nhà chia đôi. Tòa nhà chính ở tầng 1 là phòng khách, nhà bếp và phòng học. Tòa nhà phụ là phòng ngủ tầng 2 và phòng kho. Tòa nhà chính và tòa nhà phụ được liên thông với nhau, nhưng giữa chúng có một khoảng cách nhỏ. Phòng ngủ của Satomi ở trên tầng 2 của tòa nhà phụ, cách xa phòng khách. Chính vì vậy, mọi người có bật TV to cũng không sợ nó làm phiền đến giấc ngủ của cô. Cứ như thế, bà nội và em gái vẫn tiếp tục vui vẻ xem kênh truyền hình bên dưới phòng khách. Còn Satomi ngủ một mình bên trên. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Cho đến khoảng 3 giờ chiều, bà nội Michiyo và em gái bị giật mình bởi tiếng hét rất to, nó phát ra từ tòa nhà phụ. Rõ ràng đây là tiếng của Satomi. Tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, cả hai nhanh chóng đứng dậy đi qua tòa nhà phụ và lên trên phòng ngủ của Satomi ở tầng 2. Em gái Satomi chạy trước, còn bà Michiyo tuổi đã cao nên chỉ có thể từ từ bước theo sau. Cô em gái rất nhanh chóng đã đến được phòng ngủ của chị. Tới nơi, cửa đang khép hờ. Em gái Satomi bỗng dưng có một cảm giác lạ. Cô không dám đưa tay mở cửa, mà đợi cho đến khi bà nội lên mới mở. Sau khi cánh cửa được mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến hai bà cháu vô cùng khiếp sợ. Satomi nằm bất động trên giường, toàn thân bê bết máu, dường như không còn dấu hiệu của sự sống. Chưa kịp la lên thì họ phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang cầm dao trên tay đứng ở góc phòng. Người đàn ông trông còn khá trẻ, tóc cắt ngắn, tay cầm dao. Con dao và bàn tay của người này cũng dính đầy máu. Người đàn ông khi thấy có người bước vào thì giật mình. Tuy nhiên, sau đó hắn bình tĩnh quay qua nhìn hai bà cháu bằng một ánh mắt đằng đằng sát khí. Hai bà cháu lúc này chỉ biết ôm nhau và liên tục cầu xin được tha mạng. Người đàn ông bắt đầu chĩa dao nhọn về phía họ như một hành động uy hiếp. Em gái Satomi nhìn thấy cảnh tượng này phản ứng rất nhanh. Cô chạy vội qua nhà hàng xóm cầu xin giúp đỡ. Trong khi đó bà Michiyo và tên côn đồ vẫn còn ở lại trong phòng. Cô bé chạy đến một cửa hàng cây xanh gần nhà và gặp được ông chủ cửa hàng. Vì quá sợ hãi, cô bé chỉ có thể lặp đi lặp lại câu: "Chị cháu đã bị sát hại rồi, chị cháu đã bị sát hại rồi." Người đàn ông cố gắng trấn an để hỏi cô bé rõ hơn. Tuy nhiên, cô bé lúc này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, không thể nói gì thêm. Mặc dù cảm thấy khá hoang mang, nhưng sau đó chủ cửa hàng quyết định theo chân cô bé về nhà xem xét tình hình. Khi vừa bước vào nhà, hai người nhìn thấy bà Michiyo nằm gục ngoài phòng khách tầng 1. Bà Michiyo bất tỉnh, trên người đầy máu. Dưới sàn nhà cũng xuất hiện nhiều vết máu kéo dài từ cầu thang đến chỗ bà Michiyo. Để chắc chắn hung thủ đã rời đi, người hàng xóm cố tình hét lên thật to. Sau khi không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, ông vội chạy đến chỗ bà Michiyo, đỡ bà dậy và gọi xe cấp cứu. 10 phút sau, xe cấp cứu đến nơi, bà Michiyo và Satomi được đưa đến bệnh viện. Bà Michiyo bị đâm 4 nhát nhưng may mắn với sự hỗ trợ kịp thời của các bác sĩ, đã tỉnh lại. Còn Satomi thì được kết luận đã qua đời trước đó do vết thương quá nặng và mất máu cấp. Sau khi bà Michiyo tỉnh dậy, bà khai với cảnh sát rằng khi cháu gái nhỏ chạy xuống lầu, bà cũng quay người chạy đi. Tuy nhiên do tuổi cao và run rẩy vì sợ hãi nên mới đi được vài bước đã vấp ngã. Thấy vậy, tên côn đồ liền bước tới dùng dao đâm vào lưng bà rồi bỏ đi. Vì vết đâm không quá sâu và không trúng vào những vị trí quan trọng nên bà vẫn còn nhận thức được. Bà Michiyo cố gắng bò xuống phòng khách để gọi điện nhưng bất tỉnh khi vừa tới chân cầu thang. Sau khi khám nghiệm pháp y, các bác sĩ xác định nạn nhân Satomi đã bị đâm tổng cộng hơn 10 nhát trên đầu, cổ, ngực, bụng và cánh tay. Vết thương chí mạng là vết trúng tim. Cơ thể của nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm phạm. Các vết đâm rất sâu cho thấy tên sát nhân dùng lực rất mạnh. Trong quá trình khám nghiệm, đội pháp y đã lấy ra một số mảnh da từ móng tay của Satomi. Họ nghi ngờ rằng những mảnh da này là của kẻ sát nhân. Có thể cô bé Satomi đã cố ra sức cào cấu hung thủ khi hắn tấn công. Khám nghiệm hiện trường là căn phòng ngủ, các cảnh sát cũng tìm thấy một lượng lớn dấu vân tay và dấu giày của người lạ. Cảnh sát suy đoán tất cả những thứ này đều thuộc về hung thủ. Dấu giày dài 26-27cm. Qua phân tích dấu giày, xác định nó là thương hiệu giày thể thao Dunlop, một thương hiệu giày khá phổ biến đến từ Anh Quốc. Đồ đạc trong phòng không có dấu hiệu bị lục lọi. Tiền và một số trang sức có giá trị vẫn còn nguyên nên có thể nhận định được đây không phải là một vụ ra tay để cướp của. Không phải xâm hại tình dục, cũng không phải vì mục đích cướp của. Loại trừ hai phương án này, các cảnh sát tin rằng nó có thể là một cuộc trả thù. Satomi, 17 tuổi, nữ sinh hiền lành thân thiện lại gây ra mối thù sâu đậm gì mà khiến cho hung thủ ra tay tàn bạo đến như vậy? Tất cả mọi người trong gia đình và cả đội điều tra cũng tỏ ra vô cùng hoang mang vì điều này. Cảnh sát bắt đầu có những điều tra chuyên sâu hơn. Đầu tiên là họ thu thập lời khai của hai nhân chứng. Cả bà Michiyo và em gái Satomi đều nhìn được diện mạo của tên sát nhân ngày hôm đó. Dựa trên mô tả của hai người, cảnh sát đã phác họa thành công chân dung của kẻ sát nhân như sau. Kẻ sát nhân là một thanh niên mặc đồ đen khoảng 20-25 tuổi, cao tầm 1m6, thân hình cường tráng. Hắn có đôi mắt nhỏ dài, đặc điểm chung của người dân Nhật Bản. Tóc cắt ngắn, nhuộm màu hơi nâu, đặc biệt là trên khuôn mặt có rất nhiều mụn trứng cá. Sau khi bức chân dung được hoàn thành, cảnh sát dường như cảm thấy khá tự tin hơn. Họ cho rằng chỉ cần tìm kiếm các đối tượng có ngoại hình tương tự, cộng với những bằng chứng chắc chắn về dấu giày, dấu vân tay và DNA tại hiện trường là có thể biết được hung thủ thật sự. Đầu tiên, cảnh sát tiến hành đối chiếu dấu vân tay được trích xuất với dấu vân tay trong cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Tuy nhiên, không tìm thấy dấu vân tay nào trùng khớp. Điều này có nghĩa là hung thủ không phải là một đối tượng từng có tiền án tiền sự. Để tìm ra dấu vết của tên sát nhân, cảnh sát sau đó đã bắt đầu khảo sát địa hình quanh nhà Satomi. Qua quan sát, họ xác định được hai con đường mà hung thủ có thể chọn để tẩu thoát. Thứ nhất là xuyên qua các khu dân cư lân cận ở bên trái rồi chạy trốn dọc theo bờ sông. Thứ hai cũng có thể là hắn ta sẽ rẽ phải vào trục đường chính. Dựa theo suy luận trên, đội điều tra tin rằng chỉ cần có người nhìn thấy hướng chạy trốn của hung thủ là có thể xác định được đây có phải là vụ án do người quen thực hiện hay không. Thông qua mức độ thông thạo địa hình của hắn, để thu thập thêm thông tin, cảnh sát đã đến tất cả các cửa hàng và ngôi nhà ở những con phố gần đó. và hỏi người dân rằng liệu họ có nhìn thấy một người đàn ông ở độ tuổi 20 có hành động đáng ngờ vào khoảng 3 giờ chiều ngày xảy ra vụ việc hay không. Tuy nhiên, thật không may mắn, hôm đó lại là thứ ba, mọi người đều bận đi làm và đi học. Ngoài đường rất ít người qua lại, trong số ít này, toàn bộ đều khẳng định họ chưa nhìn thấy người theo mô tả bao giờ. Lúc này, dẫu nắm trong tay khá nhiều manh mối, nhưng cảnh sát vẫn rơi vào thế bí. Họ bắt buộc phải nghĩ đến phương án điều tra mới. Không còn cách nào khác, cảnh sát đã bắt đầu phương án điều tra từ mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Người thân và bạn bè của Satomi đều đánh giá cô gái là một người hiền lành ngoan ngoãn. Không hề xảy ra xích mích với bất cứ ai. Tuy nhiên, cũng theo một người bạn thân của Satomi tên Aiko chia sẻ, vài tuần trước đây, Satomi đã bị một đàn chị trong trường lớn hơn một tuổi dằn mặt. Cô gái lớn hơn này tên là Kanji, là học sinh cá biệt của lớp. Kanji hay tụ tập với một nhóm bạn học là nam ở các lớp khác đi dằn mặt những nữ sinh xinh đẹp trong trường. Kanji vốn dĩ để mắt tới Satomi là vì một nam sinh khác mà Kanji thích lại rất thích Satomi. Chính vì chuyện này, Kanji luôn gây phiền toái cho Satomi. Vào ngày xảy ra sự việc, Kanji lại một lần nữa tới tìm Satomi và tuyên bố rằng nếu không tránh xa nam sinh kia thì sẽ dạy cho Satomi một bài học nhớ đời. Đi cùng với Kanji trong nhóm còn có một nam sinh tên Zero. Cậu ta năm nay đã 20 tuổi nhưng do học kém nên bị ở lại nhiều năm. Aiko cho rằng ngoại hình của Zero khá tương đồng với chân dung của tên sát nhân nên cũng rất nghi ngờ Zero có liên quan đến chuyện này. Nắm bắt được thông tin trên, các cảnh sát đã ngay lập tức đến lớp học của Zero. Các bạn cùng lớp cho biết Zero rất kiêu ngạo, luôn tỏ ra mình là người quyền lực trong lớp. Cậu ta thậm chí có nhiều lần bị cảnh báo đuổi học vì gây gổ đánh nhau và có thái độ không tốt với giáo viên. Đối diện với sự thẩm vấn của cảnh sát, Zero tỏ thái độ run rẩy. Zero khai mình vốn không có hiềm khích gì với Satomi, nhưng chỉ hùa theo Kanji mà có hành động không đúng với Satomi. Zero cúi đầu khóc lóc và kể lại. Buổi sáng hôm xảy ra sự việc, Zero đã lén theo Satomi vào nhà vệ sinh nữ định giở trò đối bại với cô. Zero dồn Satomi vào tường định xâm hại cô bé, nhưng bị bạn Satomi là Aiko phát hiện. Aiko tuyên bố sẽ đi báo lại với hội đồng trường. Tuy nhiên, Zero đã dùng dao để đe dọa cả hai. Zero lớn tiếng nạt nộ Satomi và Aiko tốt nhất là im lặng và giữ kín chuyện này, không được cho ai biết. Sau đó, mặc dù cả hai cô gái đều không nói ra, nhưng khi nghĩ lại, Zero lại cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi. Đặc biệt là sau khi nghe tin Satomi đã bị sát hại vào buổi chiều hôm đó, Zero tự trách bản thân mình nhiều hơn. Câu chuyện này được bạn thân của Satomi là Aiko xác nhận. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn còn hoài nghi Zero. Họ đã đưa Zero đến gặp bà nội và em gái của Satomi để nhận diện. Hai người cho biết ngoại hình và cả gương mặt đầy mụn khá giống với tên sát nhân. Tuy nhiên, ngày hôm đó trong phòng Satomi khá sáng, họ nhìn thấy rõ mặt hung thủ. Có thể chắc chắn được rằng người đó không phải là Zero. Vụ án lúc này cũng dần rơi vào thế bế tắc. Không thể ngờ rằng dù có rất nhiều manh mối, thậm chí là đến ngoại hình của hung thủ cũng được mô tả chi tiết. Nhưng cuối cùng, quá trình điều tra lại khó khăn như vậy, đúng không các bạn? Trong khi cảnh sát vẫn đang điều tra chuyên sâu vụ án, cha mẹ của Satomi cũng quyết định tìm kiếm manh mối theo cách riêng của mình. Gia đình Satomi có điều kiện kinh tế tương đối. Chính vì vậy, họ đã ấn định mức thưởng công khai trị giá lên đến 3 triệu yên, tức là gần 493 triệu Việt Nam đồng vào thời điểm này, và tuyên bố số tiền này sẽ thuộc về những ai cung cấp được manh mối hữu ích, giúp sớm đưa hung thủ ra chịu sự trừng trị của pháp luật. Vụ việc chấn động đã gây ra không ít hoang mang trong dư luận Nhật Bản vào thời điểm hiện tại. Các tờ báo và kênh truyền hình trong nước liên tục lên bài và cập nhật thông tin đều đặn hàng ngày. Cha mẹ của Satomi cũng thường xuyên được mời trả lời phỏng vấn. Trước ống kính truyền thông, họ bày tỏ thái độ vô cùng bức xúc. Thứ nhất là về thủ đoạn tàn bạo của hung thủ. Thứ hai là về sự chậm chạp trong việc phá án của lực lượng chức năng. Mặc dù vậy, hai ông bà vẫn luôn mong muốn có được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp, nhanh chóng tìm ra được sự thật. hai ông bà thậm chí còn dán những tấm áp phích, phát vô số tờ rơi có nội dung liên quan đến vụ án của con gái trên khắp các nẻo đường trong thành phố, với hy vọng nhận được sự đồng cảm của tất cả mọi người. Thêm vào đó, họ còn tự mình thành lập một trang web để cập nhật diễn biến hàng ngày với hy vọng vụ án không bị cho vào quên lãng. Trong một khoảng thời gian dài, có đến hơn 4.000 bài đăng về vụ án. Nhiều cư dân mạng cũng đã để lại nhiều bình luận thể hiện sự tiếc thương và động viên gia đình nạn nhân xấu số. Nhiều người thậm chí còn đã đưa ra những giả thuyết riêng của mình, tạo ra sự tranh luận vô cùng sôi nổi. Mặc dù những giả thuyết đó không mấy khách quan, tuy nhiên nó ít nhiều giúp cho vụ án không bị lắng xuống. Chính sự kiên trì của gia đình Satomi và sự chung tay của cộng đồng đã trở thành động lực cũng như là ràng buộc trách nhiệm đối với lực lượng chức năng. Khách quan mà nói thì cộng đồng mạng không phải lúc nào cũng theo chiều hướng xấu các bạn nhỉ. Ít nhất là trong vụ án như thế này. 10 năm sau khi vụ án thảm khốc xảy ra, cảnh sát tỉnh Hiroshima đã quyết định mời các chuyên gia từ các tỉnh khác và một nhóm chuyên gia từ Hoa Kỳ tiến hành điều tra lại. Họ bắt đầu phỏng vấn lại những người hàng xóm, cùng nhau thảo luận và phân tích tâm lý tội phạm một cách toàn diện. Cuối cùng đưa ra kết luận rằng động cơ ban đầu của hung thủ không phải là sát hại Satomi. Có lẽ hắn ta trong quá trình tranh cãi với nạn nhân nhất thời không kiềm chế được cảm xúc nên mới xuống tay với nạn nhân. Dựa trên chân dung nghi phạm vào năm đó, với sự kết hợp của công nghệ hiện đại, đội điều tra đã thành công phục dựng lại hình ảnh của tên tội phạm sau 10 năm. Bằng cách này, diện mạo của hung thủ hiện tại cũng không khác nhiều so với thời điểm gây án. Người ta nói rằng hình dạng của mắt con người rất khó thay đổi theo tuổi tác. Tuy nhiên, thật không may, bất chấp sự giúp đỡ của các chuyên gia, vụ việc vẫn chưa tiến triển. Khoảng thời gian liên tục nhiều năm sau đó, đội điều tra vẫn miệt mài với công tác phá án. Họ đã đến thăm nhiều nơi, tiến hành lấy lời khai đến hơn 40.000 người dân, nhưng kết quả vẫn không thể tìm ra thêm được manh mối hữu ích nào. Những người ngoài cuộc tin rằng có lẽ tên sát nhân đã bỏ trốn đi nơi khác, hoặc là đã thay đổi diện mạo, thậm chí hắn ta thật sự đã gặp biến cố và qua đời. Những nghi ngờ này càng khiến cho việc điều tra trở nên khó khăn hơn. Đội điều tra đã gặp phải không ít áp lực từ phía người nhà của nạn nhân và cả phía dư luận trong nước. Tuy nhiên, ngay khi mọi người dường như muốn từ bỏ hy vọng bắt được kẻ sát nhân, thì một manh mối mới đã xuất hiện. Manh mối này giúp đập tan những lời đồn đoán và hỗ trợ rất nhiều cho việc tìm ra hung thủ. Hãy tiếp tục lắng nghe cùng chúng mình để biết được manh mối này là gì. Liệu nó có giúp được đội điều tra phá được vụ án ngày hôm nay hay không? Theo đó, vào tháng 4 năm 2018, tại Sở Cảnh sát tỉnh Yamaguchi, cách nhà Satomi 100 km, các điều tra viên đã nhận được một cuộc gọi trình báo. Người đàn ông trong điện thoại tức giận nói với cảnh sát rằng ông chủ ở công ty anh ta đã tát vào mặt mình, thậm chí là dùng nắm đấm chỉ vì một chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Anh ta cho rằng bản thân đã bị xúc phạm, toàn thân cũng bị tím bầm, nên yêu cầu lực lượng chức năng đến và giúp mình xử lý sự việc này. Sau khi nghe được câu chuyện, viên cảnh sát không tin lắm mà chỉ nghĩ rằng người này có vấn đề về tâm lý nên đã cố gắng khuyên anh ta giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, người đàn ông lại một mực khẳng định nhận thức của mình hoàn toàn bình thường. Viên cảnh sát cuối cùng cũng tin những lời này là sự thật và lập tức cùng một đồng nghiệp lái xe đến địa chỉ vừa được cung cấp. Tuy nhiên, các cảnh sát vừa đến công ty, người đàn ông này đã bắt tay làm hòa với ông chủ. Sau khi được hỏi, nam nhân viên cho biết mình không muốn làm lớn chuyện nữa vì ông chủ đã có tới xin lỗi và chấp nhận bồi thường. Mặc dù vậy, các cảnh sát vẫn quyết định xử lý vụ việc. Cảnh sát sau đó đã đưa cả hai bên về đồn cảnh sát và tiến hành ghi nhận lời khai. Ban đầu, các cảnh sát chỉ định đưa ra cảnh cáo. Nhưng xét thấy ông chủ có khuynh hướng bạo lực nên họ đã lấy dấu vân tay của người này để lưu trữ thông tin. Vốn dĩ, việc lấy dấu vân tay là một việc hết sức bình thường. Nhưng phản ứng của ông chủ lúc này đã khiến cho các cảnh sát vô cùng nghi ngờ. Người đàn ông khi nghe tin cần lấy dấu vân tay thì đột nhiên thở gấp. Anh ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Người này thậm chí còn hỏi cảnh sát liệu rằng không lấy dấu vân tay có được hay không. Nghe câu hỏi này, các cảnh sát chắc chắn biết rằng việc mình cần phải làm là gì. Sau khi lấy dấu vân tay xong, cả hai đều được thả ra. Tuy nhiên, vì cảm nhận thấy ông chủ công ty có vấn đề nên cảnh sát đã lập tức báo cáo lên cấp trên. Tiếp nhận thông tin, cán bộ cấp trên cũng cảm thấy sự việc rất kỳ lạ nên quyết định nộp dấu vân tay của ông chủ cho trụ sở cảnh sát tỉnh Yamaguchi để đối chiếu với cơ sở dữ liệu tội phạm hiện có. Kết quả so sánh khiến tất cả mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên. Dấu vân tay của ông chủ trùng khớp với dấu vân tay của kẻ sát nhân trong vụ sát hại nữ sinh 17 tuổi Satomi ở thành phố Hatsukaichi, tỉnh Hiroshima 14 năm về trước. Ngay lập tức, cảnh sát sau đó đã mở cuộc điều tra chi tiết về đối tượng này. Theo thông tin ghi nhận được, ông chủ công ty xây dựng tên Kashima Manabu, 35 tuổi. Kashima Manabu là người ít nói và hiếm khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Tuy nhiên trong công việc, anh ta được đánh giá là chăm chỉ và được cấp dưới tôn trọng. Kashima thường xuyên làm thêm giờ, cũng không ngần ngại hỗ trợ các đồng nghiệp trong công việc. Khi cuộc điều tra về Kashima Manabu ngày càng chuyên sâu, cảnh sát phát hiện ra anh ta có rất nhiều điểm bất thường. Kashima Manabu sạch sẽ đến mức thần bí. Anh ta thường xuyên lau chùi những đồ đã qua sử dụng và thậm chí không bao giờ để rác trong văn phòng. Hơn nữa, Kashima có ít bạn bè, thậm chí không có bạn gái và hầu như không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào. Tuy là một người khá nổi trội, nhưng không một ai dám kết thân với Kashima. Tất cả đều cho biết họ tiếp cận anh ta chỉ vì muốn thuận lợi hơn trong công việc. Sau khi nắm được thông tin trên, đội điều tra lập tức tiến hành vây bắt Kashima. Tuy nhiên, việc bị lấy vân tay vài hôm trước dường như đã khiến đối tượng này tỏ ra hết sức cảnh giác. Hàng xóm xung quanh nhà cho biết, đã mấy ngày nay họ không hề thấy bóng dáng Kashima đâu. Có người nói đã bắt gặp Kashima đang chuẩn bị rời đi cùng vali đồ. Khi người này vặn hỏi thì Kashima trả lời rằng mình đi công tác ở thành phố Tokyo. Theo thông tin từ đồng nghiệp, Kashima từng đề cập rằng anh ta có người thân ở Tokyo. Kết hợp với lời khai của đồng nghiệp và người hàng xóm, cảnh sát tin rằng Kashima đã thực sự đến Tokyo. Rất nhanh chóng, đội đặc nhiệm gồm 10 người đã đến địa chỉ nhà người thân của Kashima ở Tokyo. Một số khác vẫn kiên trì canh gác trong khu vực nhà Kashima để phòng việc đối tượng này quay trở về nhà bất thình lình. Khi vừa đến nhà người thân của Kashima, cảnh sát nhận được thông tin rằng Kashima rời khỏi cách đây không lâu. Kashima không mang theo vali, cũng không lái ô tô cá nhân mà di chuyển bằng tàu điện ngầm. Đội điều tra nhanh chóng triển khai đến các ga tàu điện ngầm trong khu vực, đồng thời nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát Tokyo trong việc vây bắt nghi phạm. 17 giờ cùng ngày, đội đặc nhiệm đã tìm thấy Kashima khi hắn ta đang ăn tối tại một quán mì ven đường. Thấy các viên cảnh sát, Kashima bỏ đũa và nhanh chân chạy đi. Các cảnh sát đuổi theo hắn ta đến một con hẻm nhỏ thì Kashima dừng lại vì không còn đường chạy. Kashima bị bắt giữ ngay sau đó. Kashima bị các cảnh sát đưa về đồn cảnh sát ở thành phố Hatsukaichi, tỉnh Hiroshima. Đối diện với sự thẩm vấn gắt gao của cảnh sát, Kashima tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn ta trả lời các câu hỏi một cách mạch lạc, giống như có sự chuẩn bị trước. Khi được hỏi nguyên nhân vì sao thấy cảnh sát lại bỏ trốn, thì nghi phạm nói rằng do lần trước bị bắt vì tội hành hung nên hắn ta có thái độ dè chừng với lực lượng chức năng. Các cảnh sát tất nhiên không tin điều này. Họ cho rằng Kashima có tật giật mình. Tiếp đến, các cảnh sát hỏi Kashima có biết Satomi Kataguchi hay không, thì nghi phạm liền trả lời không. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, Kashima lại đổi lời khai là có. Kashima nói, Satomi Kataguchi có phải là cô bé ở thành phố Hatsukaichi bị sát hại tại phòng ngủ 14 năm trước đó không? Tôi biết cô bé đó, biết rõ là đằng khác. Tôi theo dõi vụ án này đã rất lâu, có vẻ như cảnh sát đã bó tay rồi thì phải. Ngay sau khi nghe được những lời nói này của Kashima, cảnh sát càng nghi vấn nhiều hơn. Viên cảnh sát hỏi, anh gặp cô bé rồi sao? Kashima bỗng giật mình, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, à không, Tôi chỉ thấy hình cô bé qua báo thôi. Cả gia đình tôi, ai cũng quan tâm đến vụ án này. Satomi thật đáng thương. Các cảnh sát cho rằng đây chỉ là lời biện hộ của Kashima Manabu. Anh ta rõ ràng đã lên kịch bản từ trước, tạo sự đồng cảm với nạn nhân để mọi người tin rằng mình vô tội. Đội điều tra sau đó đã tiến hành đối chiếu DNA của Kashima và nhanh chóng xác định nó trùng khớp với mẫu da kẹt trong móng tay của nạn nhân Satomi Kitaguchi. Đối diện với chứng cứ xác thực trên, Kashima Manabu cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Kashima Manabu khai năm nay 35 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường tại thành phố Hagi, tỉnh Yamaguchi. Bố mẹ Kashima đều là công nhân tại một nhà máy trong thành phố. Kashima là con một trong gia đình nên được bố mẹ hết mực yêu thương. Từ nhỏ, Kashima đã bộc lộ tố chất thông minh. Kashima luôn đạt thành tích cao và đi đầu trong các hoạt động của lớp. Tuy nhiên, tính cách của Kashima được bạn bè đánh giá là khá thất thường. Lúc thì cậu ta tỏ ra vui vẻ hòa đồng, nhưng cũng có lúc Kashima lại chỉ muốn một mình, cáu kỉnh, không muốn bạn bè hỏi thăm. Mọi người suy đoán sự đối lập trong tính cách này chính là đến từ sự nuông chiều quá mức của gia đình Kashima. Kashima Manabu có ngoại hình tương đối. Tuy nhiên, điều khiến cậu ta tự ti nhất đó chính là gương mặt lúc nào cũng có nhiều mụn và thậm chí là bị sưng tấy lên, trông hơi khó coi. Cũng chính vì khuyết điểm này mà Kashima luôn bị các bạn gái từ chối khi cậu ta ngỏ ý làm quen. Thậm chí có lần Kashima gây gổ đánh nhau với các bạn nam trong trường chỉ vì bị miệt thị về ngoại hình. Hành động này của Kashima đã khiến cho cậu ta bị thầy cô và bạn bè ngày một xa lánh. Kashima từ đó trở thành một con người hướng nội, không thích trò chuyện với người khác, kể cả bố mẹ và người thân. Mặc dù điều kiện kinh tế không quá tốt nhưng bố mẹ vẫn đảm bảo cho cậu ta học hành đầy đủ. Sau khi hoàn thành các bậc học, năm 2004, Kashima được giới thiệu vào làm tại một công ty kim loại tại thành phố Hagi. Kashima sống một mình trong ký túc xá gần chỗ làm. Thời gian này, Kashima có quen một người bạn gái. Đây cũng là mối tình đầu và duy nhất của hắn ta từ trước đến giờ. Kashima luôn đinh ninh nghĩ rằng đã tìm ra được người thật sự yêu mình. Người này không quan tâm đến vẻ bề ngoài và điều kiện kinh tế của mình. Tuy nhiên, trong một lần đi làm về khuya, Kashima vô tình phát hiện bạn gái đang ôm ấp một người đàn ông khác. Người này có vẻ rất giàu và điển trai. Kashima vô cùng tức giận, đến tát thẳng vào mặt bạn gái, nhất quyết không chịu nghe đối phương giải thích. Kashima đề nghị chia tay ngay sau đó. Kể từ lần thất bại trong tình yêu này đã khiến Kashima trở nên căm thù các cô gái trẻ. Hắn ta cho rằng tất cả những cô gái trẻ trên đời đều thích vẻ bề ngoài và sự giàu có. Những người như vậy không đáng được sống. Sau thời gian dài, chịu nhiều áp lực công việc lẫn chuyện tình cảm nhưng không có chỗ giải tỏa, Kashima bỗng muốn bỏ lại tất cả để đến Akihabara, Tokyo và làm lại từ đầu. Kashima khai rằng mình không hề quen biết Satomi Kataguchi. Hắn ta gặp cô bé trong một lần rất tình cờ. Vào ngày xảy ra vụ việc, tức là ngày 5 tháng 10 năm 2004, Kashima lúc đó 21 tuổi. Ngày hôm đó, hắn không đến công ty vì vừa xảy ra tranh chấp với vài đồng nghiệp. Kashima Manabu cảm thấy công việc không suôn sẻ. Hắn ta đang bị một áp lực rất lớn. Công việc gặp khó khăn, lại thêm bố mẹ suốt ngày hỏi han về chuyện lập gia đình. Nhất thời Kashima bị bí bách trong người. Kashima không biết làm gì nên lái xe máy đi lang thang khắp nơi. Lái xe một hồi lâu trong trạng thái vô định, Kashima vô tình nhận ra mình đã đi hơn 100 km từ tỉnh Yamaguchi đến tỉnh Hiroshima. Kashima giật mình, dừng xe lại bên đường định quay trở về thì thấy một nữ sinh đang đạp xe trên đường. Nữ sinh này chính là Satomi Kitaguchi. Lúc này đường rất vắng, Kashima bỗng nảy ra ý định tiếp cận với Satomi với ý đồ xấu. Kashima chậm rãi lái xe, một bên Satomi giả vờ hỏi đường. Sau đó hắn ta biết tên cô gái và cũng biết được nhà Satomi ở gần đây. Satomi Manabu cố tình đi chậm lại phía sau và lặng lẽ quan sát cô gái suốt quãng đường còn lại. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã lẻn theo Satomi về đến nhà. Đến nơi, Kashima để xe bên ngoài và quan sát. Sau khi đứng chờ một hồi lâu, Kashima thấy Satomi bước lên phòng ngủ ở tầng 2 của tòa nhà phụ. Nơi đây cách phòng khách chỗ bà Michiyo và cháu gái nhỏ một khoảng tương đối. Ngoài ra, lúc này hai người đang mở TV rất to nên hắn ta nghĩ rằng mình hành động sẽ không bị mọi người bên dưới phát hiện. Bằng suy nghĩ này, Kashima lặng lẽ cầm con dao luôn mang trong người theo Satomi vào phòng ngủ với ý định cưỡng bức cô. Sở dĩ hắn ta dùng dao để uy hiếp cho cô gái im lặng, nhưng điều mà Kashima Manabu không ngờ tới là Satomi không những không hề sợ hãi trước con dao trên tay mà thậm chí còn cố vật lại hắn. Trong quá trình đôi co, mặt và tay của Kashima Manabu đều bị cô bé Satomi cào cấu đến chảy máu. Kashima Manabu vô cùng tức giận. Hắn ta nhất thời không giữ được bình tĩnh nên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, ngực và bụng của nạn nhân. Thấy Satomi đã ngừng thở, hắn ta vô cùng bối rối, định rời đi. Tuy nhiên, vì tiếng hét của Satomi rất to làm bà Michiyo và cháu gái giật mình nên đã chạy lên xem thử. Khi hai người lên tới nơi, Kashima tỏ ra hoảng loạn. Tuy nhiên, hắn ta liền suy nghĩ nếu không ra tay với hai người còn lại thì nhất định họ sẽ gọi điện báo cảnh sát và mình sẽ bị bắt. Em gái của Satomi sau khi thấy cảnh tượng chị bị sát hại, cô đã nhanh trí chạy xuống để tìm sự trợ giúp. Lúc này, chỉ còn lại bà Michiyo ở trong phòng. Bà Michiyo vội vã chạy đi rồi vấp té. Tên sát nhân bước tới, xuống 4 nhát dao vào lưng bà, rồi lái xe máy bỏ đi. Vì thời gian này là 3 giờ chiều, mọi người chưa tan sở nên đường phố khá vắng vẻ. Hung thủ đã lái xe rời khỏi mà không bị ai nhìn thấy. Mặc dù Kashima Manabu đã thú nhận sự thật về tội ác của mình, nhưng hắn ta vẫn khẳng định rằng mình không cố tình sát hại nạn nhân. Kashima nói thật sự rất hối hận, hành động của hắn ta chỉ là sự bốc đồng trong lúc nóng nảy. Kashima bày tỏ sự tiếc nuối và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, tòa án cho rằng thủ đoạn của Kashima Manabu là vô cùng tàn ác, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và mang đến nỗi đau sâu sắc cho gia đình nạn nhân Satomi. Hơn nữa, Kashima Manabu đã không đầu hàng ngay mà cố ý bỏ trốn và quanh co chối tội. Cuối cùng, trong phiên tòa diễn ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2019, tên sát nhân Kashima Manabu bị tòa án tỉnh Hiroshima kết án tù chung thân. Sau khi tòa tuyên án, cha của nạn nhân Satomi đã viết câu này trên trang web mà trước đây ông đã từng lập ra. Bố thật sự xin lỗi, bố đã không bảo vệ được con. Vụ án ngày hôm nay đặc biệt là có rất nhiều manh mối để lại tại hiện trường. Nhưng việc phá án đã kéo dài đến tận 14 năm. Điều này gây ra rất nhiều tranh cãi từ mọi người. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, việc tên sát nhân Kashima Manabu bị bắt và nhận án tù chung thân ít nhiều có thể mang lại cho gia đình Satomi Kataguchi một chút gì gọi là sự an ủi. Một số người dân tìm hiểu toàn bộ vụ án này trong suốt nhiều năm, họ đánh giá rằng cái kết cho tên sát nhân chưa thích đáng. Lẽ ra hắn ta phải trả giá bằng một cách đau đớn hơn thế. Một số cũng bày tỏ niềm vui rằng dù gì thì sự thật cũng được phơi bày. 14 năm qua, nỗi đau của gia đình nạn nhân có lẽ cũng đã nguôi ngoai phần nào. Mọi người đều cũng lớn hơn hoặc đã già đi. Tên sát nhân dường như cũng đã thay đổi trông thấy. Duy chỉ có gương mặt sẹo mụn là không khác mấy. Cũng chính đặc điểm này của tên sát nhân đã hỗ trợ cảnh sát rất nhiều trong việc phá án. Vụ án ngày hôm nay là lời nhắc nhở đến chúng ta, đặc biệt là những bạn gái trẻ. Phải nên hết sức cảnh giác với người lạ, chúng ta cần chú ý cẩn trọng trong cuộc sống hàng ngày. Nhất là khi chỉ có người già và trẻ em ở nhà, phải đóng thật chặt cửa để tránh bị các đối tượng xấu rình mò và hãm hại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.